Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 808, Thần Linh Nghiền Nát Ký Ức. Bên trong sơn cốc, năm đầu hỗn loạn long tộc thần long đang ở tùy ý trò chuyện. Đột nhiên, trước mắt không gian lóe lên một cái, một đầu rực triển hơn 3000 mét. Miếng vảy lưu động tinh huy tia sáng thần long xuất hiện ở không xa. Thần long rít, thiên mệnh chi long bảo quân. Di, nhìn đột nhiên xuất hiện Tần Phong. Một đầu hỗn loạn thần long ngây ra một lúc. Một đầu trật tự long tộc món lòng. Làm sao có thể sẽ có trật tự long tộc tiến nhập thần vẫn mộ. Giết chết nó, bất quá là chính là một đầu hạ vị thần long. Không có gì phải sợ. Cái này thiên mệnh chi long, tựa hồ nghe nói qua, là trật tự thành mới xuất hiện thiên tài. Tấm tắc, làm thịt hắn, nhưng là một cái công lớn a. Ha ha, đưa tới cửa con mồi. Chứng kiến Tần Phong, mấy vị khác hỗn loạn thần long đầu tiên là ngây ra một lúc. Sau đó, ầm ầm cười ha ha. Tần Phong thực lực, bọn họ tự nhiên nhìn không thuận mắt. Hơn nữa, Tần Phong thiên mệnh chi long danh tiếng, bọn họ ở hỗn loạn vực sâu cũng có nghe thấy, đánh chết như vậy một vị trật tự long tộc thiên tài. Đây chính là có thể thu được không ít thưởng cho. Nhưng mà sau một khắc, đối diện thiên mệnh chi long, đột nhiên một cái rung động, chia ra làm 13, hóa thành 13 đầu to lớn hắc sắc thần long. Sau đó, cái này 13 cái hắc sắc thần long đồng thời mở miệng. Nhất khẩu khẩu hàn băng thổ tức dâng lên mà ra. Thần huyễn kính tượng X6. Băng thần xạ kích X6. Băng thần xạ kích X7. Băng thần xạ kích X6. Hàn băng đánh bất ngờ. Chớp mắt đã tới. Cái này năm đầu thượng vị thần minh cấp bậc hỗn loạn thần long. Căn bản không có phản ứng kịp. Liền liên tiếp bị mấy chục đạo băng thần xạ kích bắn trúng. Mỗi một đạo băng thần xạ kích cũng làm cho bọn họ đóng băng một giây tả hữu, băng toàn bộ bị đóng băng hơn 10 giây. Năm đầu hỗn loạn thần long thần sắc cũng hoàn toàn che đậy. Bọn họ dường như cũng hoàn toàn không nghĩ tới, một đầu nho nhỏ hạ vị thần minh, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt xuất thủ, khống chế được tất cả mọi người bọn họ, hơn nữa khống chế thời gian dài như thế. Két, két, két, lúc này, không gian một hồi chấn động, chỉ thấy cái kia 13 đầu hắc sắc thần long toàn bộ lóe lên một cái. Lái đến năm đầu hỗn loạn thần long trước người, mãnh liệt long chi thổ tức, mưa to vậy văng xuống tới. Oanh, oanh, oanh, 506 ước, 152 lần, 499 ước, 505 ước, 577 ước, 174 lần, 585 ước, 288 ước, 86 lần, 298 ước. Từng hàng rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Bởi sao số lượng bất đồng, chiến đấu thương tổn hệ số cũng không khỏi tương đồng. Nhiều nhất có thể đạt được 152 lần. Ít nhất cũng có 86 lần. Mà năm đầu hỗn loạn thần long lượng máu, đại khái ở 1 vạn ức tương đương 10 vạn ức chỉ thấy. Ở 13 đầu thiên mệnh chi long tập tề tiến công dưới. Điểm ấy lượng máu, căn bản không đủ xem. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ngắn ngủi nửa phút, cái này năm đầu hỗn loạn thần long liền động cũng không động một cái. Toàn bộ ngã trên mặt đất, trên mặt của bọn họ còn lưu lại vẻ mặt bất khả tư nghị, dường như còn hoàn toàn không nghĩ tới. Đường đường năm đầu thượng vị thần minh cấp bậc lúc hỗn loạn cực kỳ long. Cứ như vậy, bị nhất tôn nho nhỏ hạ vị thần minh cho đoàn diệt, tấm tắc, tương đương, các vị đang ngồi, thật đúng là đủ rác dưới nha. Tần Phong sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết 5 người này. Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Một dạng thượng vị thần minh chống lại chính mình, đơn giản là chết cũng không biết chết như thế nào. Hô, hô, phẩy phẩy to lớn thần long cánh. Tần Phong từ không trung bên trên rơi xuống, đi tới năm đầu thần long sở bảo vệ cái kia mảnh nhỏ ký ức quang cầu trước. Quang cầu, tổng cộng hẹn lên hơn 100 cái. Tần Phong tỉ mỉ quan sát, thần linh nghiền nát ức quang cầu kinh nghiệm, thần vị, thượng vị thần minh, ký ức, kinh nghiệm ký ức, miêu tả, cái này một cái quang cầu bên trong. Ghi tạc một vị thần minh sinh tiền liên quan tới khắc khổ đề thăng kinh nghiệm ký ức. Dung hợp sau đó, người sẽ được kinh nghiệm 10 ước. Khi thấy cái thứ nhất quang cầu thời điểm, Tần Phong lập tức ngây ra một lúc. Dĩ nhiên, cái này một cái quang cầu, dĩ nhiên có thể thu được 10 ước kinh nghiệm. Cũng quá khoa trương đi. Keng, chúc mừng. Người dung hợp một vị thần linh kinh nghiệm ký ức quang cầu, thu được kinh nghiệm 100 ước. Ngài trước mặt kỹ năng kinh nghiệm vì 12 ước, 9550 ước. Dung hợp phía sau, một loạt nêu lên soát ra. Lao, nếu như dùng nhiều một ít quang cầu, ta đây chẳng phải là thăng cấp có hy vọng. Tần Phong vẻ mặt kinh hỉ, chính mình mới thăng cấp đến 1V65 cấp. Đang lo như thế nào lên tới 1V70 đâu. Không nghĩ tới vậy mà lại thu được thứ đồ tốt này. Không giải thích, Tần Phong cũng bắt đầu kiểm tra bắt đầu những ký ức khác quang cầu đứng lên. Thần linh nghiền nát ức quang cầu kinh nghiệm, thần vị, nhất giai chủ thần, kinh nghiệm, 100 ức. Thần linh nghiền nát ức quang cầu kinh nghiệm, thần vị, tam giai chủ thần, kinh nghiệm, 500 ước. Thần linh nghiền nát ức quang cầu tín ngưỡng, thần vị, tam giai chủ thần, tín ngưỡng, 30 triệu. Thần linh nghiền nát ức quang cầu tín ngưỡng, thần vị, thượng vị thần minh, tín ngưỡng, 2 triệu. Có thể chứng kiến, ngoại trừ kinh nghiệm ký ức quang cầu bên ngoài, cũng không thiếu tín ngưỡng ký ức quang cầu, chỉ là số lượng ít hơn một ít. Nhưng cứ theo đà này, tấn cấp trung vị thần minh cũng rất có hy vọng. Phu keng, keng, keng, theo, tốt lý tốt, không ngừng dung hợp quang cầu. Tần Phong kinh nghiệm cùng tín ngưỡng đều ở đây tăng vọt bên trong. Rốt cục, làm dung hợp hơn 100 cái kinh nghiệm quang cầu sau đó. Tần Phong 14 cái kỹ năng, rốt cục, toàn bộ thăng cấp đến 1V14 cấp. Rốt cục xem như là vượt qua 1V65 cấp đại quan. Sau đó, một đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống, bắt đầu thăng cấp. Keng, chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V66 cấp, thu được tự có điểm thuộc tính 2 vạn. Ngoặc kép, keng, keng, keng, lại dung hợp vài cái ký ức quang cầu phía sau. Tần Phong trên người liên tục hạ xuống 5 đạo hoa lệ lệ quang mang. Một lần hành động từ 1V65 cấp, vọt tới 1V70 cấp. Ân, lúc này, Tần Phong cũng không kịp chờ đợi lấy ra chính mình lúc trước lấy được cái kia một bản sách kỹ năng. Siêu thần kỹ năng đọc tâm thuật, cũng là thời điểm học tập cái môn này kỹ năng khen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.